Vương hậu 14 tuổi. Chương 14, Đảo loạn thiên hạ 3. Góc truyện audio.com. Có thể công kích trong vòng lực khống chế lớn như thế. Lực lượng này khẳng định đã đạt tới ngũ cấp. Hai hộ vệ ảnh và hồng là ngũ cấp cao thủ. Đối phương thế như xuất động 4 ngũ cấp cao thủ. Đây nhất định phải đưa bọn họ vào đường chết. Mẹ nó. Hiển nhiên tin tức hắn viếng thăm đệ cửu phong lãnh Trầm Hinh đã bị lộ. Trong khí thế ôn nhuận nhất thời sát khí sắc bén dựng lên. Huyền Thiên Hạo mạnh mẽ đứng dậy hướng xe bắn ra ngoài. Đồng thời quát, muội đừng nhúc nhích, ta sẽ bảo vệ muội. Người đệ cửu phong độc thuật y thuật cao minh. Võ công thì chỉ bình thường. Thiên hạ này đều biết. Mặc Thiên Thần ngồi ở trong xe. Nghe vậy lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Huyền Thiên Hạo bay ra ngoài xe. Ta sẽ bảo vệ muội. Ha ha, lúc trước một câu này khiến nàng cảm động sinh tử cùng nhau. Lúc này, Mặc Thiên Thần cúi mắt chậm rãi nhếch môi cười. Lúc này, một chút cũng không làm nàng dao động. Hắn bảo hộ nàng, bất quá là vì nàng phải đi cứu phụ hoàng hắn mà thôi. Mà thôi. Ngoài xe vang lên tiếng nổ lớn, mấy chục bóng người lặng yên không một tiếng động từ bốn phía trong rừng cây bắn ra. Hướng tới xe ngựa cuồng phát lên, mục tiêu của bọn họ thật rõ ràng. Mặc Thiên Thần trong xe ngựa, chỉ cần giết Mặc Thiên Thần, phong chủ đệ cửu phong lãnh Trầm Hinh khẳng định sẽ tức giận. Tiến tới giận chó đánh mèo nhân hoàng, chỉ cần lãnh Trầm Hinh không xuống núi. Không cứu nhân hoàng, như vậy nhân tộc có thể thay người làm chủ. Khí thế sắc bén, chiêu chiêu đoạt mệnh, người che mặt, ngoại trừ bốn ngũ cấp cao thủ. Còn lại tất cả đều là tứ cấp cao thủ. Đội hình phi thường cường đại. Thật giống như này đó cao thủ là cải trắng bình thường. Phải biết rằng, cao thủ cao nhất nhân tộc chỉ là thất cấp. Nghe nói nhân hoàng cùng phong chủ đệ nhất phong chính là thất cấp cao thủ. Có thể rời non lấp biển, có thể nghịch lưu biển cả. Bất quá chỉ nghe nói, lục cấp cao thủ, nhân tộc ngàn vạn người cũng bất quá trăm người mà thôi. Mà hiện tại ra tay đánh lén Huyền Thiên Hạo một hàng hai ngũ cấp cao thủ một tứ cấp cao thủ. Vỏn vẹn ba người đã xuất động đội hình cường đại như vậy. Hiển nhiên là nhất định muốn mạng Mặc Thiên Thần. Âm thanh sơ xác. Từ ngoài xe truyền đến mùi máu tươi, tràn ngập giữa không trung. Một muốn giết, một muốn bảo vệ, hai phương người ngựa đều là liều mạng. Mặc Thiên Thần ngồi ở trong xe, lạnh nhạt mà không sợ. Một đời nàng đi theo bên cạnh Huyền Thiên Hạo, đội hình ám sát cường đại nào cũng đều gặp qua. Như vậy bất quá chỉ là nhỏ nhặt mà thôi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Mặc Thiên Thần từ từ ngẩng đầu nhìn hướng bắc, nơi đó mới là chỗ người áp trận hôm nay. Này đó ngũ cấp tứ cấp bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Đáng tiếc, Huyền Thiên Hạo lúc này lực lượng quá yếu, căn bản cũng không cảm thấy được. Bên miệng hơi hơi phác họa một tia cười lạnh, nàng không muốn giúp Huyền Thiên Hạo. Bất quá ai dám muốn mạng nàng, cũng đừng trách nàng thủ đoạn độc ác vô tình. Đầu ngón tay khẽ động, một nụ hoa sắp nở mang theo cả lá, xuất hiện trong tay Mặc Thiên Thần. Mặc Thiên Thần chậm rãi thưởng thức, nhìn qua tựa như đang dã ngoại, cùng ngoài xe gió tanh mưa máu hoàn toàn không hòa hợp. Ngoài xe hàn quang bóng kiếm, huyết phi ảnh lạc, máu chảy đầu rơi, giết, ảnh hộ vệ và hồng hộ vệ đầy mặt đều máu. Vũ khí trong tay múa ra một đoàn hồng quang. Trong vòng lực vũ khí đều phát ra màu đỏ như máu. Hai người một thân vũ lực đã bước đến cực hạn. Cùng với hai người bọn họ điên cuồng chống cự. Người chết ở hai phía càng ngày càng nhiều. Tứ cấp chống lại ngũ cấp. Thì chính là tìm chết. Oanh, bảo vệ trước xe ngựa. Huyền Thiên Hạo cùng một ngũ cấp cao thủ đối đầu. Bị chấn hướng bay ra ngoài nửa bước. Một ngụm máu tươi phun ra. Lại cầm cự không dám thối lui mà tiếp tục nhào lên. Chống cự người tới hướng bên trong xe Mặc Thiên Thần xuống tay. Cách chương.